Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, bỏ đá xuống giếng. Vẫn là giúp một cái. Tần Vũ sững sờ, tin tức có thể tin được không? Hẳn là đáng tin, Mã lão nhị nhíu mày đáp lại nói. Ta ngay lập tức bắt lấy bạn hắn, đồng thời trừ người, hắn cũng không dám nói láo. Vậy ngươi trở về đi. Chúng ta thương lượng một chút làm sao giải tiểu khúc cái này bộ. Ta đã tại Bắc Trạm. Mã lão nhị cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ. Còn có 10 phút lên xe. Tần Vũ nghe xong lời này mộng. Người đã muốn đi rồi. Quá gấp đi. Không vội không được a. Lão đầu tử nhà ta đem danh tiếng nhìn so mệnh đều trọng yếu. Nếu như đối diện chơi đen. Tiểu khúc một khi xảy ra vấn đề. Vậy chuyện này liền không có cách nào tẩy. Mã lão nhị cúi đầu đáp lại nói. Sự tình là ta chọc. Làm sao cũng phải đem hố bình bên trên. Có thể làm sao cũng phải thương lượng một chút. Ngươi cái này đột nhiên liền đi. Ta bên này không có gì chuẩn bị a. Tần Vũ có chút lo lắng. Tiểu khúc dạng này người. Không nhất định có thể tại một chỗ ở bao lâu. Mã lão nhị lắc đầu đáp lại nói. Hắn vạn nhất đi Phụng Bắc. Lại phát hiện mình không quen khí hậu vụng trộm chạy. Cái kia lại tìm coi như lớn biển vớt châm. Ta đều nghĩ kỹ. Hắn nhiều nhất so ta sớm đi mấy giờ. Ta hiện tại liền lên xe. Vậy nhất định có thể tại Phụng Bắc ngăn chặn hắn. Tần Vũ trầm mặc. Lão đầu tử giận ta. Ta liền không cho hắn gọi điện thoại. Mã lão nhị nhẹ giọng dặn dò. Người giúp ta nói cho hắn biết một tiếng. Ta mang theo Lưu Tử Thúc cùng Tiểu Lục bọn hắn đi. Sự tình xong xuôi liền nghĩ biện pháp cả đài xe trở về. Người ngồi nhẹ quỹ là cần giấy chứng. Nhận, Tần Vũ nhíu mày dặn dò. Một khi ngươi tại Phụng Bắc làm ra đại sự, quay đầu khẳng định bị trên danh nghĩa. Đến lúc đó sẽ rất phiền phức, bởi vì ngươi là cõng bản án ra. Không có chuyện, ta tìm cái Hoàng Nghiêu giúp ta. Mã lão nhị cúi đầu nói ra. Tiêu ít tiền, chuyện này có thể giải quyết. Ta vẫn là không đề nghị ngươi. Đột nhiên như vậy liền đi qua. Tần Vũ nghĩ như thế nào làm sao không yên lòng. Tiểu Vũ, chuyện này nếu là tẩy không sạch sẽ. Mã ra tại Tùng Giang nhưng liền không có ngẩng đầu ngay. Mã lão nhị sắc mặt rất nghiêm túc nói ra. Huynh đệ phía dưới đều chỉ vào dược tiền ăn cơm. Ta không thể bởi vì chính mình một bữa rượu. Liền đem tất cả đều hố. Chuyện này không thể do dự. Muốn làm liền phải nhanh. Điện thoại bảo trì thông suốt. Có chuyện gì tùy thời liên lạc với ta. Tần Vũ dặn dò một câu. Ngươi toàn bộ mới điện thoại. Ta hướng cái kia hào trong cho ngươi đánh. Mã lão nhị khó được tâm tế đáp lại nói. Nếu như ta một khi xảy ra chuyện. Sẽ không liên lụy đến ngươi. Chú ý an toàn. Cứ như vậy. Hai người trò chuyện xong, Mã lão nhị cúp máy điện thoại liền vào nhẹ quỹ đợi xe đại sảnh. Theo sát lấy phòng khách quý ra một cái Âu phục dày da trung niên. Hướng về phía hắn khoát tay áo. Theo ta đi, cảnh ti bên trong, Tần Vũ càng nghĩ chuyện này càng cảm thấy không có yên lòng. Lập tức cầm điện thoại lên cho lão Miêu gọi một cái. Uy, người lập tức đến tổ ba một chuyến. Được. Lão Miêu cúp máy điện thoại, vô dụng 5 phút liền chạy tới tổ 3 khu làm việc. Tần Vũ lôi kéo lão Miêu vào cỡ nhỏ phòng họp, tướng môn khóa trái sau nói ra. Mã lão nhị đi Phụng Bắc, đi làm cái gì? Lão Miêu sửng sốt một chút hỏi, hắn không phải đi bắt tiểu khúc sao? Tần Vũ khoanh tay, sắc mặt nghiêm túc đáp lại nói, hắn sờ đến manh mối. Có người nói tiểu khúc hướng Phụng Bắc chạy. Mã lão nhị sợ tiểu tử này ở nơi đó ở không dài. Hoặc là bị đen. Vì lẽ đó lập tức tìm người cầm phiếu. Lên xe đuổi theo Phụng Bắc. Lão Miêu châm trước nửa ngày. Mã lão nhị chỉnh tin tức đáng tin cậy sao? Đừng mẹ nó lại là đối phương cho hắn đào hố. Ta hiện tại lo lắng chính là cái này. Tần Vũ trong. Phòng đi tới lui hai bước nói ra. Tiểu khúc chính là cái bất nhập lưu tiểu nhân vật. Nhưng cái này tiểu nhân vật, đến tột cùng là cùng viên gia thông khí thời gian rất lâu. Vẫn là vừa bị mua được, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng. Nếu như là vừa bị mua được còn tốt, Tiểu Khúc làm chuyện này, đơn giản hai loại kết quả. Đầu tiên là lấy tiền chạy trốn. Thứ hai là Viên Hoa vì khóa cục, rất có thể để hắn vĩnh viễn ngậm miệng. Nhưng nếu như hắn cùng Viên gia đã thông khí thời gian rất lâu, vậy thì phiền toái. Chấm ngoặc kép, ý của ngươi là, nếu như bọn hắn thông khí rất lâu, cái kia Tiểu Khúc rất có thể còn tại theo Viên gia bên kia làm bộ, cố ý để lọt tin tức để Mã gia người đi. Lão Miêu ngầm hiểu hỏi. Đúng vậy a, Tần Vũ gật đầu. Bởi vì đồ đần đều có thể xem hiểu. Mã gia bán thuốc giả ngã danh tiếng, duy nhất bổ cứu biện pháp chính là bắt lấy cái này đánh cháo Tiểu Khúc, đến rửa sạch sẽ chuyện này. Vì lẽ đó đối diện chỉ cần thuận sức lực, tìm hợp lý phương thức tiết lộ Tiểu Khúc ẩn thân địa điểm, cái kia Mã gia người liền nhất định sẽ để mắt tới đi. Lão Miêu nghe nói như thế, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nếu như là dạng này, vậy thì phiền toái. Nói trực tiếp điểm, Mã lão nhị làm việc mà chính là võ dũng có thừa, chi tiết thiếu sót, hắn phong cách quá mãng, mà đối diện sẽ chơi tâm nhãn không ít người. Nếu có tâm làm hắn, cái kia cơ bản nhất làm một cái chuẩn. Đúng vậy a, Tần Vũ cũng rất nôn nóng nói ra. Ta lo lắng nhất chính là cái này. Nếu như hắn tại Tùng Giang làm việc còn có thể tốt một điểm, tối thiểu có lão Mã, có chúng ta nhìn chằm chằm, có thể chính hắn dẫn đội đi Phụng Bắc, quả thật có chút không có yên lòng. Vậy ngươi thế nào nghĩ? Lão Miêu hỏi. Tần Vũ cúi đầu móc ra điện tử khói, mãnh cắn một ngụm nói ra, ta muốn đi Phụng Bắc. Lão Miêu sửng sốt một chút, thảo, cái này không thích hợp a. Hai ta nói thế nào cũng là treo ngậm, mà lại Phụng Bắc còn không phải ở khu quy hoạch. Một khi làm ra điểm cái gì vậy, lão Lý sẽ phi thường khó chịu. Dù sao ai cũng biết chúng ta là hắn người, bằng không thì ngươi nói làm sao bây giờ? Tần Vũ tâm phiền ý loạn hỏi. Nếu như Mã lão nhị tái xuất sự tình, cái kia ta vừa kéo lên dược tuyến, cơ bản liền thất bại. Nghỉ cơm, lão Miêu sờ lên mình vừa cạo thiếp ra đầu tóc ngắn, thấp giọng nói một câu. Lão Lý ý tứ, người có thể nghĩ rõ ràng không? Có thể. Tần Vũ không chút do dự gật đầu. Lão Lý ý tứ rất rõ ràng. Mã gia không phải duy nhất, bọn hắn một khi gãy thấu, chúng ta còn có thể lại bồi dưỡng một nhóm trên mặt đất người đứng lên. Bởi vì nguồn cung cấp trong tay chúng ta. Lão Miêu ngẩng đầu. Vì lẽ đó a, hắn hẳn là sẽ không đồng ý chúng ta đi qua. Miêu nhi, nơi này liền hai ta, vì lẽ đó ta có lời gì có thể cùng ngươi nói thẳng. Tần Vũ không có chút nào giấu giếm ý nghĩ của mình nói ra, ta nghĩ bảo đảm Mã gia, mà lại có nhất định tư tâm. Người nói, Mã gia hai lần thả hóa, kia là chúng ta đáp cầu dắt mối nâng đỡ. Bọn hắn ăn ta hóa, cũng đem hết toàn lực phối hợp ta. Bọn hắn tại, ta liền lời nói có trọng lượng, mà bọn hắn nếu là không có. Lão Lý đổi lại một nhóm người, cái kia ta đối với người ta là không có bất kỳ cái gì lực ước thúc. Ngươi hiểu chưa? Tần Vũ không cùng lão Miêu vòng vo, mà là ngay thẳng vô cùng tự thuật nói. Ta đây không phải nói lão Lý sẽ có tâm tư khác, nhưng nếu lão Lý phía sau quan hệ, nhất định phải chỉ định một đám người đi thay thế Mã gia, vậy chúng ta nên làm cái gì? Không có cách nào xử lý, đúng không? Ta chỉ có thể nghe lời, phối hợp, có thể đối với ta như vậy đến nói không có gì ý tứ. Ta thích hợp trên mặt người không có lực khống chế, liền vĩnh viễn chỉ là cái hai đạo con buôn, chỉ là dược phẩm toàn bộ dây xích bên trong một vòng mà thôi. Lão Miêu mộng bê nửa ngày, ngươi không sợ ta đem lời này nói cho lão Lý à? Ta người này tùy tiện không tin bất luận kẻ nào. Tại ở khu quy hoạch, ta biết một cái tiểu tử, hắn cùng ta tại ở chung 8 tháng. Ban đêm đi ngủ hai ta liền 1 mét khoảng cách, nhưng ta mỗi lần sắp sửa trước, đều sẽ đem tiền đặt ở dưới cái gối. Khẩu súng đặt ở tay phải duỗi ra liền có thể cầm tới địa phương. Mặt ngoài hai ta nhìn xem tốt theo quan hệ mật thiết, nhưng trên thực tế, ta chỉ coi hắn là một cái có thể nhất khối kiếm tiền đồng sự mà thôi. Đồng thời chính hắn cũng nói, giống như rất khó khăn giao thấu ta giống như. Tần Vũ nhìn xem lão Miêu, cười nhẹ nói ra, nhưng là, ta một khi muốn cùng ngươi chi kỷ, cái kia tại bất luận cái gì sự tình lên, ta cũng sẽ không cùng ngươi che giấu. Ta có cái gì ý nghĩ liền nói cái gì ý nghĩ. Có lẽ ngươi không thích, có thể chính ta phải làm đến chân thành. Vì lẽ đó ta mới vừa nói những lời kia, cũng không phải là trước bất kỳ ai tỏ thái độ, chỉ là nói cho ngươi lão Miêu. Trong lòng ta chính là nghĩ như vậy, mà lại không dối gạt ngươi. Còn ngươi xử lý như thế nào? Kia là vấn đề của ngươi. Lão Miêu nghe tiếng châm trước nửa ngày, lắc đầu thở dài nói ra, ngoặc kép, kỳ thật chuyện này nếu như bày lập trường, vậy ta hẳn là nghe lão Lý. Nhưng từ cá nhân góc độ nói, ta cũng thật không hy vọng Mã gia đổ. Tựa như ngươi nói, lão Lý hoặc là phía sau quan hệ, nếu như tương lai an bài một bang người mới tiếp công việc này, quay đầu lại cùng ta nước tiểu không đến một cái trong ấm, cái kia xác thực thật phiền toái. Tần Vũ nhíu mày nhìn xem lão Miêu trở lại, chuyện này chính ngươi quyết định, ta trước tiên cần phải đi lão Lý cái kia một chuyến. Ngươi quyết định đi, ngoặc kép, ta chỉ có thể nói dùng hết khả năng giúp nhất hạ Mã gia. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, thở dài nói ra, toàn bộ Hắc phố, có huyết tính khiêu chiến viên ra người, cũng chỉ bọn hắn một chi mà, bọn hắn lại muốn gãy. Cái này Tùng Giang trời cũng vẫn đen xuống, không có gì ý tứ. Đại trong Hoàng Cung, Vĩnh Đông nghe nhẹ nhàng chậm chạp âm nhạc, hút xì gà, một bộ lão đại phái đoàn nói ra, tìm người cha tiểu khúc hệ thống ngân hàng có cái gì dùng a? Hắn một tên lưu manh, mỗi ngày liền kiếm tiền đen, làm sao có thể ở trên đây lòi đuôi. Cha hắn người tế quan hệ, chỉ cần là cá nhân chạy trốn, khẳng định hướng người quen cái kia đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.